Quái phi thiên hạ, chương 623, còn có tiểu cương thi. Góc truyện audio.com, toàn thân Dạ Dao quang vận khí ngũ hành. Cô đang tập trung vẽ tấm bùa cuối cùng, ngăn chặn luôn sự chuẩn bị của nó. Khi một luồng sát khí cuồng bạo kéo tới, nghe thấy tiếng rồng ngâm một cách rất rõ ràng. La bàn bị đánh bay ra rồi lại bay trở về, dựng đứng trước mặt Dạ Dao quang. Từng luồng linh khí màu bạc trắng trong la bàn bay ra ngoài tạo thành một mảng khí âm sát tách Dạ Dao quang ra. Dạ Dao quang mừng vui trong lòng, tăng tốc độ vẽ nửa lá bùa còn lại. Trong chớp mắt, bỗng nhiên Dạ Dao quang đưa tay ra rồi thu lại, hạ xuống nét cuối cùng. Toàn bộ máu bỗng nhiên sáng lên một tầng ánh sáng, biến mất vào trong lá bùa. Cổ tay Dạ Dao quang giống như đang đeo một dây duy băng màu vàng. Độ cong mềm mại của thân thể cô thành một hình cung. Hai cánh tay cô động đậy, giấy vàng bay ra, đồng thời đọc niệm chú ngăn la bàn lại. La bàn vừa thu lại, cương thi bay bổ nhào về hướng Dạ Dao quang. Thân thể Dạ Dao quang nhanh chóng nằm xuống đất, cương thi bay áp sát từ phía trên xuống. Khi vẫn chưa áp sát đến người, Dạ Dao quang đã bị hình xoắn ốc giấy vàng tạo thành bao vây bay vòng vòng trên không trung. Dạ Dao quang thờ hổn hển, nhìn cương thi bay đang treo lơ lửng phía trên cách mình chưa đầy 10 cm. Tim vẫn còn đang đập thình thịch, toàn bộ sức lực cô đều đã bị cạn kiệt. Đại chiến kịch liệt kinh sợ hơn cả lúc đối phó với ma vương của Chuông Lắc bên sông làm cô sức cùng lực kiệt. Bây giờ cô cũng đã mệt lả rồi, cũng chỉ có thể làm cương thi bay đứng im lại, giống như những lần trước. Dạ Dao quang cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, nhanh chóng lấy ra Tử Linh Châu, nhẫn nhịn nỗi đau do khí ngũ hành gây ra, mạnh mẽ thúc giục, tôi luyện ra hỏa linh nhỏ xíu như hạt nước ở đầu ngón tay. Chỉ mất một lúc, cuối cùng giấy vàng của cô bắt đầu có dấu hiệu bị rách. Thân thể Dạ Dao quang nhanh chóng lật sang bên cạnh, đồng thời bắn hạt nhỏ trên đầu ngón tay đến giấy vàng. Trong khi cô lăn qua, giấy vàng trên cương thi bay bắt đầu ngấm hỏa linh, Dạ Dao quang dừng lại một nơi tương đối an toàn, nhắm mắt để bình ổn lại trạng thái mệt lả của bản thân. Lúc này có một vật rơi từ trên trời xuống, Dạ Dao quang cũng không mở mắt, giơ tay tiếp được la bàn, sờ vào mặt bóng loáng. Lần này may mà có ngươi đó, Dạ Dao quang chỉ vào long mạch trong la bàn, bằng không cô chỉ sợ không chết thì cũng tàn phế. Lúc này cô mới cảm thấy một chút cảm giác thoải mái sau khi thoát khỏi tai nạn. La bàn trong lòng bàn tay của Dạ Dao quang hơi động đậy, sau đó yên tĩnh lại như là đáp trả lại cô. Dạ Dao quang cũng không dám trì hoãn, sau khi thu hồi la bàn nhanh chóng ngồi xếp bằng, lấy thủy tinh châu có dự trữ sẵn khí ngũ hành trên cổ tay, nhanh chóng ngưng tụ vào trong cơ thể để xóa đi nỗi đau nội lực khi khí ngũ hành đã cạn kiệt. Chấm, không biết qua bao lâu, Dạ Dao quang chỉ cảm thấy cơ thể đã khôi phục được một ít nguyên khí. Chí ít không cảm thấy mệt lả nữa mới chậm rãi thu tay lại. Sau khi mở mắt thì lại giật nảy mình lên, có một cương thi khoảng chừng 5-6 tuổi đang đứng trước mặt cô. Y phục không mục nát, có thể nhìn ra là cách ăn mặc của tiền triều, da cũng không sần sùi ghê tợn, hẳn là chưa trở thành cương thi bay. Vậy đó chính là cương thi nhảy rồi. Đáng ghét, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Hết một cương thi bay lại đến một cương thi nhảy. Dạ Dao quang nhìn tiểu cương thi đang đứng trước mặt không nhúc nhích. Cô có chút bỡ ngỡ. Cô mới vừa khôi phục một chút nguyên khí chỉ sợ lại không trụ được. Nhưng tiểu cương thi này bất động, cô cũng bất động, khóe mắt liếc thấy có một động tối cách đó không xa. Cương thi này chắc là không thấy cô thiêu rụi cương thi lớn đâu nhỉ. Nếu hai cương thi này là tự nhiên tạo thành, xào huyệt chắc cách nơi này không xa. Như vậy hai người bọn họ chắc là được chôn chung, cũng có thể bọn họ là quan hệ cha con. Tuy cương thi nhảy không khôi phục hoàn toàn thần trí nhưng là huyết mạch trời sinh giữa cha con. Mẹ con thì không thể nào cắt đứt, nếu nó thấy được cô thiêu đốt cha nó chắc chắn sẽ không bình thản như thế này được. Vẻ mặt hiện tại chắc là không nhìn thấy, nhưng Dạ Dao quang không lơ là một phút nào cả. Một người một cương thi mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Tiểu cương thi rốt cuộc cũng động đậy rồi. Dạ Giao Quang cho rằng nó muốn công kích nhưng không ngờ nó lại quay người nhảy đi. Nhảy vào khu rừng rậm bên cạnh Dạ Giao Quang. Trong đầu xuất hiện ra một dấu hỏi lớn. Lúc Dạ Giao Quang đang hoài nghi mới phát hiện bốn phía đã bắt đầu sáng lên. Thoáng chốc đã sáng rồi. Vốn dĩ đuổi theo cương thi bay đã mất hơn một canh giờ rồi. Sau lại đại chiến một trận cộng thêm việc cô điều tức lại khí huyết. Trời sáng cũng là chuyện bình thường. Chẳng trách tiểu cương thi muốn chạy. Trước khi trở thành cương thi bay thì cương thi đều sợ ánh sáng. Thở mạnh ra một hơi. Dạ Giao Quang giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Nơi này cách huyện Phú Lương e là 4-500 dặm. Bây giờ cô mệt đến nỗi một ngón tay còn không động đậy được. Nhưng lại sợ Ôn Đình Trạm lo lắng cho cô. Suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại cuối cùng cô quyết định tu luyện trước. Bộ dạng này mà để Ôn Đình Trạm thấy được không chừng lại lo lắng hơn. Hơn nữa Ôn Đình Trạm mang theo tiểu quai quai. Muốn tìm cô không khó lắm. Vì vậy Dạ Giao Quang đứng lên. Lấy la bàn ra định một phương vị. Tìm một nơi tương đối khuất bắt đầu tu luyện. Tiêu hao số lớn nên phải bổ sung số lớn. Dạ Giao Quang nhanh chóng bổ sung khí ngũ hành của trời đất. Lần hấp thụ này cũng đến chưa? Lần mở mắt này, Dạ Giao Quang lại càng hoảng sợ. Lúc này xuất hiện không phải là cương thi mà là một thiếu niên xinh đẹp sống sờ sờ. Chàng tới nhanh thật, thiếu niên xinh đẹp không ai khác, mà chính là Ôn Đình Trạm. Mau ăn thứ gì đi. Ôn Đình Trạm lấy bánh bao vẫn còn ấm đưa cho Dạ Giao Quang. Bụng đói của Dạ Giao Quang kêu ủng ục. Lấy luôn cả giấy dầu trong tay của Ôn Đình Trạm. 2-3 lần liền ăn hết 5 chiếc bánh bao lớn. Sau khi ăn xong Ôn Đình Trạm lại đưa túi nước đến. Nước vẫn còn đang ấm. Một canh giờ trước ta đã tới rồi. Thấy nàng đang tu luyện. Vì vậy ta đi vào trấn mua ít đồ ăn. Ôn Đình Trạm chủ động giải thích. Lấy một chiếc khăn tay đưa cho Dạ Giao Quang. Tìm thấy cương thi bay chưa? Đã bị muội tiêu diệt rồi. Nhận lấy khăn tay lau sạch miệng, Dạ Giao Quang nói, nhưng bên trong vẫn còn có một đứa nhỏ nữa. Ban ngày không dám ra ngoài, nàng muốn đi tìm nó. Ôn Đình Trạm lập tức hiểu được tâm tư của Dạ Giao Quang. Đúng, cho dù tiểu cương thi này bị tiêu diệt rồi, muội cũng phải vào xem sao. Dạ Giao Quang giải thích, nơi này phong thủy quái dị, chắc là cực kỳ dễ dàng hình thành cương thi. Nhất định phải thay đổi phong thủy, nếu không sau này có người đến đây mai táng, qua 200-300 năm sẽ có cương thi, đây cũng xem như là tạo phúc cho hậu thế. Được, ta đi cùng nàng. Ôn Đình Trạm gật đầu đồng ý. Ôn Đình Trạm đã đuổi kịp rồi. Đương nhiên Dạ Giao Quang sẽ không bỏ lại một mình cậu. Hơn nữa cương thi bay đã bị tiêu diệt, giữa ban ngày ma quỷ cũng không dám ra ngoài. Cách chương.